Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 741, huyết trùng. Liên Thúy Ngữ dựa sát vào hoàng đế, tay nắm chặt lấy tay áo của ông ta, hoàng thượng, Thương Mai đã đồng ý chuyện của chúng ta. Ánh mắt của hoàng đế nhìn ra nơi xa, Thương Mai chỉ cảm thấy ánh mắt đó ngập tràn ý lạnh, nhưng mà nếu nhìn kỹ lại thật ôn nhu và thân thiện. Thương Mai đồng ý vậy thì tốt. Hoàng đế khẽ cười nói. Da đầu Thương Mai rung lên, chỉ có thể giả bộ mỉm cười. Liên Thúy Ngữ lập tức trở nên lo lắng, nhưng mà, ngài và vương gia là huynh đệ, thần thiếp làm sao có thể gả cho hoàng thượng. Thương Mai bình tĩnh nhìn hoàng đế, chờ ông ta trả lời. Chỉ trông thấy hoàng đế khẽ vỗ nhẹ lên lưng Liên Thúy Ngữ, giọng nói ôn hòa, vì vậy, chúng ta không cần suy nghĩ đến nghi thức này nọ, nàng lấy thân phận huyện chúa ở lại trong cung, nhưng nàng có thể yên tâm, trẫm nhất định sẽ đối với nàng thật tốt, sẽ không để nàng cảm thấy ủy khuất. Thần thiếp không ủy khuất, có thể cùng hoàng thượng, cho dù thế nào thần thiếp cũng nguyện ý, Liên Thúy Ngữ dịu dàng nói. Thương Mai thật sự không nhìn nổi nữa, cúi người nói, hoàng thượng, Thương Mai cáo lui. Hoàng đế điềm đạm nói, u, đi đi. Thương Mai quay người, nhưng lại nhớ ra điều gì, cô hỏi, thần thiếp muốn gặp quý phi nương nương, không biết quý phi nương nương đã về chưa? Về rồi, ngươi đi thăm nàng ấy đi. Sắc mặt hoàng đế thản nhiên như trước, rõ ràng là không để ý đến việc Thương Mai đi gặp Tôn Phương Nhi. Thương Mai nhìn ra thần sắc trong đáy mắt của hoàng đế, chỉ sợ hoàng đế sớm đã biết Thương Mai sắp xếp xong mọi thứ, không sợ Tôn Phương Nhi sẽ tiết lộ điều gì cho cô nghe. Y phục Tôn Phương Nhi mặc vẫn giống như trước đây, rất một mặt giản dị, chỉ là trên mái tóc cài thêm một bông hoa cúc. Nàng ta ngạc nhiên nhìn thấy Thương Mai đến, khẽ chớp mắt mấy lần, một câu cũng không nói. Thương Mai biết trước kia nàng ta không có sở thích ăn mặc như vậy, vì thế không khỏi khiến cho cô nhìn bông hoa cúc kia lâu thêm chút. Tôn Phương Nhi dường như cũng biết, đưa tay lên chạm nhẹ vào nó, trêu chọc cười, vừa rồi cùng hoàng thượng từ ngự thiện phòng trở về, tâm trạng của ngài ấy rất tốt cho nên tiện tay hái xuống một bông hoa, cài nó lên cho ta, cô nhìn xem có đẹp không? Thương Mai không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm. Tôn Phương Nhi dường như cũng biết vì sao cô lại tức giận, khẽ gật đầu, vừa rồi cô ở trước mặt hoàng thượng, sợ là cô nén tức giận đã lâu, bây giờ tới chỗ của ta rồi, vì sao còn kiên nhẫn chứ? Vì sao? Thương Mai vô cùng tức giận hỏi. Vì sao? Tôn Phương Nhi đột nhiên bật cười, cười như phát điên, cười chảy ra cả nước mắt, cô không biết sao? Các người để ta đi cứu Hạ Lâm, hoàng thượng thông minh như vậy lẽ nào lại không biết hay sao? Mọi thứ đã mất khống chế rồi, cô cảm thấy hoàng thượng sẽ bỏ qua sao? Ông ta muốn khống chế các người, bởi vì ông ta biết nhược điểm của các người, mà mẫu thân của cô đối với tất cả mọi thứ của cô vô cùng hiểu rõ, hơn nữa, cô không biết sao? Ông ta từ khi còn trẻ cho đến bây giờ đối với mẫu thân của cô rất để tâm, hiện nay ông ta đã có được tất cả những gì ông ta muốn. Thương Mai biết cuối cùng hoàng đế sẽ nhìn thấu, nhưng cô cho rằng dù có biết cũng không phải sợ, bởi vì cô đã đưa được Hạ Lâm ra khỏi cung rồi. Chẳng thể ngờ, cứu được Hạ Lâm, đổi thành nguyên nhân dẫn đến ông ta xuống tay với mẫu thân. Ta không có cách nào không nghe lời của ông ta không thể thoát khỏi sự khống chế giam cầm của ông ta trốn không ra được nơi tù túng này, ta muốn sống thì nhất định phải nghe lời. Nàng ta đột nhiên ném bông hoa cúc kia xuống, tức giận nói. Vì sao ban đầu các người cũng không cứu lấy ta đi? Ai cũng có người cứu, nhưng vì sao chỉ có ta phải cô độc lạnh lẽo ở trong này? Ta cũng là người mà. Thương Mai trông thấy sắc mặt nàng ta trắng bệch, hai hàng nước mắt buồn bã rơi xuống, trong lòng cô không khỏi cũng cảm thấy chua xót. Thẳng cho đến khi cô cảm thấy đó là bởi vì Tôn Phương Nhi tự gieo gió gặt bão, gây tội thì phải chịu tội, dẫu sao nàng ta đã hại rất nhiều người cũng chỉ vì tư lợi của bản thân mình. Nhưng quả thực, rất nhiều khi nàng ta làm vậy đều là thân bất do kỷ, đi nhầm một bước, lại thêm một bước. Không có ai giúp nàng ta quay đầu. Tôn Phương Nhi ngồi xổm xuống, chậm rãi nhặt bông hoa cúc kia lên, bông hoa đã rụng rơi tàn tạ, chỉ còn lại nhị hoa và hai cánh hoa mỏng, nàng ta chậm rãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt càng lúc càng tái nhợt, trước đây ta vẫn luôn nghĩ, ta muốn sống một cuộc sống tốt hơn bất cứ ai, nhưng mà bây giờ, ta chỉ muốn sống một cuộc đời bình an, ta rất sợ phải chết, cả cuộc đời này không có ai quan tâm ta. Coi trọng ta không muốn chết. Nàng cẩn thận cầm lấy bông hoa, sau đó nhìn Thương Mai, quỳ mạnh đầu gối, Hạ Thương Mai, ta vẫn luôn hận cô, nhưng ta biết, cô có cách cứu ta cầu xin cô, cứu ta ra ngoài đi, ta không muốn chết. Thương Mai đưa tay đỡ nàng ta, trong lòng nói không ra được cảm xúc, đứng lên đi. Cầu xin cô. Tôn Phương Nhi nhìn cô, Cả khuôn mặt ngập tràn khẩn cầu cùng ngọn lửa hy vọng, nhưng ngọn lửa đó cho dù có bùng cháy, vẫn có thể nhìn ra được tuyệt vọng trong đáy mắt. Cầu xin, đó cũng là tia hy vọng cuối cùng, nàng thực ra đã không ôm hy vọng trong lòng. Ai sẽ nguyện ý cứu nàng ta cơ chứ? Nàng xấu xa như vậy, tất cả mọi người đều nói nàng là người xấu. Chân của nàng ta dần trở nên mềm yếu, co lại ngồi trên mặt đất, thê lương bật cười, bây giờ nhớ lại, người đối tốt với ta cũng chỉ có một kẻ ngốc, như vậy cũng tốt, ta vẫn luôn tính sẽ cứu hắn ra ngoài, cũng xem như hồi đáp lại ân tình cho hắn. Thương Mai lần nữa kéo nàng ta dậy, dùng khẩu hình nói, tôi sẽ tận lực. Lời này, cô không nói ra lời, bởi vì cô biết mặc dù trong phòng không có bất kỳ ai, nhưng mà xung quanh đều có tai mắt. Tôn Phương Nhi nhìn cô, nước mắt lập tức tuôn ra. Thương Mai lại nói, xin lỗi, tôi thật bất tài, cô là quý phi của Hoàng thượng, cần hậu hạ chăm sóc cho Hoàng thượng, lần này tôi đến đây chỉ muốn hỏi cô, lúc trước cô gửi cho tôi nhân sâm vì sao lại biến thành con sâu. Tôn Phương Nhi nghe nói thế, sắc mặt lập tức trắng nhợt, cái gì? Đúng vậy, rất kỳ lạ, tuyến trùng màu đỏ ở trong bọc nhân sâm mà cô gửi cho tôi, còn nhân sâm thì không thấy. Thương Mai nói. Tôn Phương Nhi hoảng sợ lắc đầu, không, không thể nào. Thương Mai biết nàng ta hiểu lời cô nói, nhưng mà vì sao máu lại biến thành tuyến trùng, cô cũng không biết. Cô có tận mắt nhìn thấy không? Việc này không thể nào, không thể nào được. Tôn Phương Nhi che mặt, nghẹn ngào khóc nức nở, vừa khóc vừa nói, vậy ta chết chắc rồi, ta chết chắc rồi. Thương Mai như mộng, không hiểu hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng đột nhiên sợ hãi, máu đó đột nhiên biến thành tuyến trùng. Không biết có phải do máu của Tôn Phương Nhi có vấn đề hay không? Vậy máu của nàng ta, có thể sẽ không cứu được lão thất nữa. Thương Mai nói xong, lập tức trông thấy Tôn Phương Nhi đang khóc đột nhiên bật cười, cười đến điên dại, giống như một người đang phát điên. Sau đó, Thương Mai trông thấy nàng ta dùng khẩu hình miệng nói, Hoàng thương nhất định phải chết. Thương Mai hóa đá, nhìn Tôn Phương Nhi trước sau hết cười lại khóc, tiếng cười của nàng ta đột nhiên trở thành tiếng khóc. Lúc trước nàng ta khóc, là bởi vì biết bản thân sẽ chết, sau đó đột nhiên cười là bởi vì biết hoàng thượng cũng sẽ chết, đó là người đàn ông vẫn luôn khống chế nàng ta, đến cuối cùng cũng phải chết. Chỉ là, khi ngừng cười, nàng cũng không thể tránh được cái chết. Thương Mai biết cùng Tôn Phương Nhi tiếp tục nói cũng không nói thêm được điều gì, cô đứng dậy, hơi cúi người, quý phi bảo trọng. Nói xong, bước ra ngoài. Cô không quay về phủ, mà đi đỉnh phong lâu. Hồ Hạnh Nhi trông thấy cô đột nhiên tới. Có hơi bất ngờ, sao lúc này cô lại đến đây? Thương Mai trả lời nàng ta bằng một ánh mắt, Hồ Hạnh Nhi nín thở lùi sang bên cạnh, sau đó biểu cảm ngưng trọng hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Hoàng thượng đã biết thân phận của tôi, lợi dụng việc này bị đặt câu chuyện, nói tôi là Hồ Ly Tinh. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm ORG. Chương 742, bố cục bắt đầu. Hồ Hạnh Nhi đứng lên, hoảng sợ nhìn Thương Mai. Tại sao có thể như vậy? Thương Mai kể hết lại những chuyện đã thấy khi nhập cung với Hồ Hạnh Nhi, sau đó nói, ta tới tìm ngươi, hy vọng ngươi có thể cẩn thận một chút, bởi vì, Hoàng thượng biết một cuộc xuyên qua, vậy nhất định sẽ chú ý những người này, ví như ta có sự thay đổi đột ngột về tính tình. Hồ Hạnh Nhi gật đầu, ta biết rồi. Thương Mai nói với vẻ nghiêm trọng, Hạnh Nhi, ta cảm giác, màn kịch này của Kinh Thành, càng lúc càng lớn, càng ngày càng tàn khốc, có lẽ... Sẽ có rất nhiều người bị cuốn vào, ngươi nhất định phải không để ý đến, dù cho thế nào, biết chưa? Hồ Hạnh Nhi trầm giọng nói, ta đã biết, ngươi vạn sự cẩn thận. Thương Mai nhìn nàng ta thật sâu một cái, thời thế loạn lạc cơ hội tốt của thương nhân, nhưng, không nhất định chỉ phát triển Đại Chu, tin tưởng ngươi ở hiện đại, kinh doanh trải rộng toàn cầu, bây giờ các quốc gia quan hệ ngoại giao Đại Chu rất nhiều, ngươi có nên tạm thời rời kinh thành không, đưa đỉnh phong hào ra biên giới? Hồ Hạnh Nhi biết Thương Mai muốn mình rời khỏi kinh thành, để không vướng vào vụ tai bay vạ gió lần này, nhất là, Hồ Hoan Linh Hoàng hậu, bị Hoàng thượng lợi dụng chuyện chắc như đinh đóng cột. Hồ Hoan Linh kia một phòng mỗi tháng mỗi năm chi hoa hồng không ít, những bạc này, nếu như đều dùng để giúp đỡ Hoàng đế làm chút việc không thể lộ ra ngoài, là sự uy hiếp lớn với mấy người Mộ Dung Khanh. Hoàng đế dùng bạc trong quốc khố, dù sao cũng phải rõ ràng, nhất định phải bàn giao với hộ bộ cùng triều thần, nếu tài chính đến từ nguồn khác. Hắn có thể làm rất nhiều chuyện mà người khác không cần biết. Bạc của hoàng đế, hơn phân nửa bắt nguồn từ Hồ gia. Nhưng gia chủ Hồ gia bây giờ là Hồ Hạnh Nhi, đỉnh phong hào do nàng ta cầm quyền, nếu nàng ta chuyển trọng tâm ra bên ngoài phát triển, như vậy, có thể lấy cớ tạm thời đình chỉ chi hoa hồng,

là tìm được từ trong phòng Tôn Mama. Tôn Mama này đã nhận tội, nói Mai Phi cho bà ta 100 lạng bạc và cây trâm này làm thù lao hạ độc. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 746, vào cung hỏi tội. Tráng Tráng cầm cây trâm lên, cẩn thận quan sát, đây là kiểu dáng bình thường trong cung, không chỉ Mai Phi, rất nhiều cung tần cũng có. Đúng vậy, ngày mai công chúa có thể hỏi thử Mai Phi, nếu nàng ta lấy ra được, vậy không phải nàng ta, nếu như không lấy ra được, 89 phần 10 là nàng ta rồi. Linh Lợi nói. Tráng Tráng cất kỹ cây trâm, chủ tử nhà ngươi vẫn có thái độ kia sao? Tin tưởng Mai Phi. Đúng vậy, nàng cảm thấy Mai Phi không thể là người sai khiến đằng sau. Vậy nàng có hoài nghi ai không? Tráng Tráng bình tĩnh hơn rồi, cũng không còn tức giận như trước nữa. Không nói. Tráng Tráng ngẫm nghĩ rồi nói, thật ra quả thật Mai Phi không cần phải làm như vậy, nhưng mà, nàng ta từng bán đứng Thương Mai, Tôn Mama này lại không giống như đang nói dối, dưới tình huống bị chịu hình phạt nặng, bà ta kiên trì không đổi lời, vậy có thể thấy bà ta cho rằng người sai khiến mình là Mai Phi. Bà ta cho rằng. Linh Lợi nhướng mày. Tráng Tráng suy nghĩ, nhưng, bây giờ cũng không nói trước được nhiều như vậy, ngày mai ta vào cung hỏi Mai Phi rồi tính. Ở trong lòng Tráng Tráng, Mai Phi vẫn là tình nghi lớn nhất. Mặc dù, nàng ta cũng mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Sáng sớm hôm sau, bởi vì không phải thời gian thỉnh an, vì vậy cũng không nhiều người vào cung, Mai Phi cũng thức dậy muộn hơn chút. Tráng Tráng lại cả đêm không ngủ, gà vừa gáy sớm đã vào cung rồi. Vào đến trong cung, sắc trời mới tờ mờ sáng. Nàng ta đi vào Nhạc Thanh cung, cũng không cho người đi gọi Mai Phi, để nàng ta ngủ tiếp, còn mình thì ngồi trong chính điện uống trà. Đông Mai sai người hầu hạ nàng ta, nhưng Tráng Tráng lại chỉ vào Đông Mai nói, không cần phiền phức như vậy, người hầu hạ là được rồi. Đông Mai tỏ vẻ khó xử nói, công chúa, nô tỳ là trưởng sự của Nhạc Thanh cung, cả ngày có nhiều việc phải làm, bây giờ còn phải đi sắp xếp các nô tài khác làm việc, hay là để Cúc Nhi hầu hạ người. Tráng Tráng nhà Nhạc đảo qua khuôn mặt trẻ tuổi nhưng lại khôn khéo của Đông Mai, nàng ta dùng nét mặt kính cẩn, nhưng lời nói lại không như vậy. Nói nhảm gì thế? Bảo ngươi hầu hạ thì ngươi hầu hạ, Nhạc Thanh cung không có ngươi thì không được sao? Cầm Chi lạnh lùng nói. Đông Mai vội vàng khom người cười nói, như cô nương nói, hầu hạ công chúa là phúc phận của nô tỳ, chỉ là quả thật Nhạc Thanh cung bận rộn, hoàng thượng nói bữa trưa đến dùng cơm, nô tỳ vẫn phải đến dặn dò bên phía phòng bếp nhỏ chuẩn bị một chút. Tráng Tráng cong môi cười, thì ra còn phải hầu hạ hoàng thượng. Rất tốt. Đông Mai khom người, nếu công chúa đã châm trước, vậy nô tỳ xin cáo lui. Bản cung nói cho ngươi đi lúc nào? Nụ cười trên mặt Tráng Tráng lập tức biến mất, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng ta. Đông Mai khẽ giật mình, lập tức nhíu mày, công chúa, mong người đừng làm khó dễ nô tỳ. Thật to gan, lại dám nói công chúa làm khó dễ ngươi. Cầm Chi tức giận lên tiếng. Quỳ xuống. Tráng Tráng nghiêm nghị nói. Công chúa. Đáy lòng Đông Mai hơi hoảng hốt, nhưng vẫn duy trì bình tĩnh trên mặt, nô tỳ không cố ý đắc tội công chúa, chỉ là, quả thật. Quỳ xuống. Ánh mắt Tráng Tráng lạnh lẽo, đừng để bản cung nói lần thứ hai. Mặc dù Đông Mai không cam lòng nhưng cũng đành phải quỳ xuống. Nàng ta nháy mắt với cung nữ bên cạnh, ra hiệu nàng ta đi mời Mai Phi. Tráng Tráng nhìn thấy, nhưng cũng không ngăn cản, chỉ thản nhiên uống trà. Cung nữ kia vội vàng đi tìm Mai Phi, Mai Phi nghe thấy sáng sớm công chúa đã đến, đang trút giận lên Đông Mai, nàng ta lập tức cuống lên. Thay quần áo, súc miệng rửa mặt đơn giản rồi đi ra gặp Tráng Tráng. Đi vào chính điện, thấy Đông Mai đang quỳ trên mặt đất, sắc mặt khẽ sầm lại, từ sau khi Đông Mai được thăng làm trưởng sự, thái độ vẫn luôn rất kiêu căng, sợ rằng bây giờ đã đắc tội với công chúa rồi. Tính tình vị hoàng cô này ôi. Mai Phi mỉm cười tiến lên, khom người hành lễ, thần thiếp tham kiến công chúa. So với nụ cười dịu dàng của Mai Phi, có thể nói khuôn mặt Tráng Tráng rét lạnh đến cùng cực. Mai Phi, lâu rồi bản cung không đến Nhạc Thanh cung này của ngươi, lại không biết bây giờ Nhạc Thanh cung này không còn tầm thường, ngay cả một trưởng sự nho nhỏ cũng dám chống đối bản cung. Mai Phi biết nàng ta khó chơi, Đông Mai này điên rồi phải không? Lại đi đắc tội với nàng ta. Nàng ta tức giận trừng mắt lườm Đông Mai, lại nở nụ cười tươi nói, công chúa bớt giận, là thần thiếp không biết cách dạy bảo, sau này thần thiếp nhất định sẽ dạy bảo nàng ta cẩn thận. Đông Mai không cam lòng, lại cũng không dám lên tiếng, chỉ cảm thấy Mai Phi vô dụng mềm yếu, bị người ta tìm đến tận Nhạc Thanh cung ức hiếp mà vẫn không chịu phản kháng. Mai Phi, ngồi đi, bản cung có một chuyện xin chỉ bảo. Tráng Tráng thản nhiên nói. Vâng. Mai Phi ngồi xuống, công chúa cứ phân phó. Phân phó thì không dám nhận. Tráng Tráng lấy một cây trâm ra đưa đến trước mặt Mai Phi, ngươi cũng có cây trâm này, có thể lấy cây trâm của ngươi ra hay không? Mai Phi liếc nhìn, nói, đúng, thần thiếp cũng có cây trâm này. Nàng ta gọi người, Cúc Nhi, đi lấy cây trâm này trong hộp trang sức ra cho công chúa nhìn. Ánh mắt nàng ta đảo qua khuôn mặt Đông Mai đang quỳ trên mặt đất, thấy sắc mặt nàng ta bỗng nhiên trắng bệch, đáy lòng Mai Phi cũng không nhịn được căng thẳng, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Tráng Tráng nhìn chằm chằm Mai Phi, thấy lúc đầu sắc mặt nàng ta không thay đổi, nhưng sau khi liếc qua mặt Đông Mai, rõ ràng sắc mặt nàng ta tăng thêm nghiền ngẫm và hoài nghi. Đáy lòng Tráng Tráng sinh ra nghi ngờ, chẳng lẽ thật sự nghi ngờ nhầm rồi sao? Theo lý thuyết, nếu là nàng ta sai khiến, khi lấy ra cây trâm, sắc mặt nàng ta đã thay đổi rồi. Nhưng mà, sau khi nhìn thấy sắc mặt Đông Mai trắng bệch, nàng ta mới biến sắc. Chuyện này cho thấy, Đông Mai luôn là một số chuyện không rõ ràng, thậm chí đôi khi người làm nương nương như nàng ta cũng không quản được. Rất nhanh Cúc Nhi đã trở về rồi, phập một tiếng quỳ xuống đất, mang theo tiếng khóc nức nở nói, nương nương thứ tội, nương nương thứ tội, không tìm thấy cây trâm kia. Không tìm thấy. Mai Phi giật nảy mình, đã tìm hết chưa? Thường ngày bản cung thích cài cây trâm này nhất, chắc hẳn đặt ở vị trí dễ thấy, sao lại không tìm được? Cúc Nhi là người hầu hạ bên cạnh, nàng ta cũng có quyền động vào đồ trang sức, bây giờ không thấy, nàng ta khó tránh được tội, bởi vậy, khóc nức nở nói, nô tỳ đã tìm nhiều lần, vẫn không tìm thấy. Tráng Tráng lạnh lùng nói, vậy Mai Phi không ngại nhìn xem, cây trâm này có phải là của ngươi hay không? Mai Phi nghi ngờ nhìn cây trâm trên mặt đất, ra hiệu cho Cúc Nhi cầm đến. Cúc Nhi bò đi cầm cây trâm lên đưa cho Mai Phi, Mai Phi nhìn kỹ rồi nói, cây trâm này là của thần thiếp, thật ra những cây trâm do nội phủ làm này có điểm khác nhau, thần thiếp là Mai Phi, bởi vậy, trên đầu trâm điêu khắc một đóa hoa mai, nhưng đường vân rất nhạt, nếu nhìn không kỹ sẽ nhìn không ra. Nàng ta nói xong, ngẩng đầu đã thấy sắc mặt Tráng Tráng sầm lại, trong lòng nàng ta hoảng hốt, công chúa, cây trâm này tìm được ở đâu? Cầm Chi trả lời, Mai Phi nương nương, cây trâm này lục soát được trong phòng Tôn Ma Ma. Tôn Ma Ma? Tôn Ma Ma nào? Mai Phi tỏ vẻ nghi ngờ, vô thức nhìn về phía Đông Mai, Đông Mai đã bắt đầu lạnh run người rồi. Hoàng Thái Hậu từng đưa bốn Ma Ma đến cho Nhiếp Chính Vương Phi, trong đó có hai người bị đưa đi, còn để lại hai người, một người là Tôn Ma Ma, một người là Trần Ma Ma, cây trâm này và 100 lạng bạc tìm được ở trong phòng Tôn Ma Ma, bà ta từng bỏ thuốc thương Mai, bị Linh Lợi bắt tại trận, sau khi sử dụng hình phạt, bà ta khai ra, nói là Mai Phi sai khiến bà ta. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 747, ngươi lại dám vu oan cho Quý Phi. Lời nói của Tráng Tráng không mang theo cảm xúc, dứt khoát nói ra sự thật, giống như đang kể một chuyện cực kỳ bình thường. Nhưng mà, ánh mắt nàng ta lại sắc bén hệt như một thanh kiếm này cắm ở trên mặt Mai Phi, sắc mặt ánh mắt hay bất kỳ một biểu cảm nào của Mai Phi đều không chạy thoát con mắt của nàng ta. Mai Phi mở to miệng, khiếp sợ tràn đầy đáy mắt. Không. Mai Phi phẫn nộ nói, Tôn Ma Ma đó hãm hại thần thiếp. Tráng Tráng lạnh lùng nói, Tôn Ma Ma nhận tội, nói là Đông Mai trong cung của ngươi liên hệ với bà ta, đưa cho bà ta độc phấn, sai bà ta cho vào trong son phấn và túi thơm của Thương Mai. Mấy ngày trước Thương Mai bị mê man chính là vì thuốc bột này, Tôn Ma Ma đã xác nhận, Đông Mai cho bà ta 100 lạng bạc và một cây trâm làm thù lao. Mai Phi quay đầu nhìn Đông Mai, đáy mắt tràn đầy phẫn nộ, có phải ngươi không? Có phải ngươi không? Mới đầu Đông Mai hơi bối rối, nhưng sau khi thấy Mai Phi nổi giận, trái lại không sợ nữa, nương nương, không phải nô tỳ, nô tỳ chưa từng làm. Nàng ta biết thủ đoạn của Mai Phi, nàng ta sẽ không dám làm gì, mình lại là người được Hoàng thượng đề bạt, nàng ta nịnh nọc Hoàng thượng còn không kịp, nếu không sao những ngày này nàng ta có thể dễ dàng tha thứ cho mình như vậy. Tráng Tráng nhìn ra manh mối, nhìn Đông Mai nói, ngươi ra ngoài trước, bản cung có chuyện muốn nói với Mai Phi. Đông Mai đứng dậy, vâng. Lập tức quay người rời đi. Mai Phi nhìn Tráng Tráng lắc đầu, đáy mắt đong đầy nước mắt, không phải thần thiếp. Nàng ta không biết phải giải thích như thế nào, nàng ta từng bán đứng Thương Mai, ai cũng sẽ không tin nàng ta. Tráng Tráng nhìn nàng ta, cũng khó phân rõ được thật giả, nói, có phải là ngươi hay không, bản cung chưa kết luận vội, nhưng Đông Mai trong cung của ngươi không trốn được trách nhiệm, Tôn Ma Ma đã nhận tội,